Thiếu phu nhân vô lại, chương 480, cuộc sống nông thôn, tình cảm tăng lên, 5, góc truyện audio.com, mà cô cũng có ngựa của mình, là bạc tình năm đó qua La Mã chọn bạch mã cho cô. Dịu dàng ngoan ngoãn mà lại xinh đẹp, cô ngồi lên, đều cảm thấy uy phong lẫm liệt. Xe ngựa cô cũng gặp qua, chẳng qua đó là lúc ở nước Pháp, ngồi qua xe ngựa tại dưới cây ngô đồng nước Pháp, dọc theo đường cái đi uống trà, cực kỳ hài lòng. Thế nhưng, xe ngựa của bác nông dân này, cô lại không có gặp qua. Con ngựa kia không giống như là kéo được, cũng không cao lớn, mà gầy vô cùng, toàn trên thân dưới bẩn thỉu, phía sau kéo một cái ván gỗ, phía dưới là hai cái bánh xe, cái này cũng gọi là xe ngựa. Bác nông dân kéo xe ngựa tới trước mặt bọn họ, liền chỉ lên phía trên, dùng giọng dân quê nói. Mọi người lên đây đi, Tịch Giản cận trước thả cái cuốc lên, sau đó anh nhảy lên, vươn tay, chuẩn bị kéo Bạc Sủng Nhi. Bạc Sủng Nhi lại nhíu lông mày lại, nhìn chiếc xe bẩn như vậy một mặt căm ghét. Thật bẩn, phía trên đều là đất, hơn nữa còn để đó một số gậy gỗ cô không biết, có còn mang theo cái xiên, phía trên đều dính lấy bùn. Tịch Giản cận nhìn vẻ mặt Bạc Sủng Nhi, liền biết tiểu công chúa căn bản không tiếp thu được tràng cảnh này, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhảy xuống, liền dùng tay tốt ôm Bạc Sủng Nhi lên, chính mình đi theo lên, sau đó ngồi xuống. Bác nông dân kêu một câu, bám chắc nhé, sau đó vung cây roi, đánh móng ngựa một cái, lập tức bắt đầu từ từ đi lên. Bạc Sủng Nhi ngồi xổm ở trên xe ngựa tận lực ngoại trừ hai chân, không để cho mình chạm đến xe ngựa. Lộ trình không dễ đi, thỉnh thoảng sóc này một chút, hai tay Bạc Sủng Nhi đều không có vịn xe ngựa, kém một chút ngã xuống, dọa cô sắc mặt tái nhợt, chỉ có thể vững vàng nắm lấy xe ngựa. Bác nông dân đưa lưng về phía bọn họ, nhìn con đường trước mặt, thỉnh thoảng theo chậm rãi nói chuyện với họ. Trong lúc tán gẫu, Tịch Giản cận cùng Bạc Sủng Nhi biết bác nông dân họ Trương, bọn họ liền gọi bác Trương. Lúc bá Trương đi đến nửa đường, đốt tàu thuốc bắt đầu hút thuốc, Bạc Sủng Nhi nghe người mùi khói, liền biết là thuốc cực kém, cô không nhịn được nhíu mày, hắt hơi một cái. Cách Trương,